vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nhưng điều này không phải là lý do để ta chịu ấm ức. Chẳng bao lâu sau có người mang giấy bút tới. Ta bắt thế tử tự tay viết giấy vay nợ. Tiện thể viết luôn cả thư hủy hôn. Hắn ta sửng sốt, trong ánh mắt M.O.N.G lung cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Ta không hề có ý định hủy hôn với ngươi. Kiếp trước ta không thành toàn cho bọn họ, cũng không đề cập đến chuyện hủy hôn. Kiếp này ta đã đề cập. Kết quả không ngờ rằng hắn ta còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Ngươi không hủy hôn với ta nhưng lại muốn cưới nha hoàn Xuân Hàm của ta làm thê. Thế ngươi định đặt ta vào vị trí nào? Ta hít một hơi, cảm thấy mình sắp bị hắn ta làm tức chết. Kết quả là thế tử lại gãi đầu nói. Xưa nay nữ tử sau khi hủy hôn đều rất khó gả đi được. Chỉ cần ngươi đồng ý, bổn thế tử có thể nạp ngươi làm quý thiếp. Khi đó ngươi cùng Xuân Đào cùng gả vào hầu phủ, cũng không thua kém gì chủ mẫu đâu. Ta thầm trợn trắng mắt, nhưng lại làm ra vẻ bị tổn thương sâu đậm hét lớn. Sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Vậy mà muốn đích nữ của tướng phủ đi làm thiếp cho ngươi? Mặt mũi ngươi lớn vậy sao? Cha ta cũng tức giận cực độ, tiến lên đích thân đánh thế tử hai quyền, sau đó bắt người giữ hắn ta viết thư hủy hôn. Lý do, tất nhiên là hắn ta si mê nha hoàn Xuân Hàm của ta, muốn cưới nàng ta làm chính thê nên mới hủy hôn với ta. Thế tử ra mơ mơ màng màng viết xong, ta sai người đem đi khắc in vô số bản. Sau đó tự tay viết văn thư đoạn tuyệt quan hệ, tuyên bố từ nay không còn bất kỳ quan hệ nào với thế tử gia và nha hoàn Xuân Hàm. Tiểu thư, ngươi không cần phải tuyệt tình như vậy, dù sao chúng ta cũng có tình nghĩa bao nhiêu năm, ngươi không xứng đáng. Nói xong, ta tự tay xé vạt áo ném xuống đất, chỉ vào cửa hậu nói, đuổi đôi cẩu nam nữ này ra ngoài. Từ nay không cho phép họ bước vào tướng quốc phủ. Ngoài ra, dán hai văn thư này khắp kinh thành, cho tất cả mọi người biết rằng, thế tử hầu phủ vì muốn cưới nha hoàn của tướng phủ làm vợ, đã không còn quan hệ thông gia với tướng phủ nữa. Sáu còn những chuyện khác, đám đông bên ngoài sẽ thay ta bổ sung những điều chưa viết ra. Chẳng hạn như Triệu thế tử đã tình căn sâu nặng thế nào, nhất định phải cưới nha hoàn làm vợ, không tiếc vì thế mà hủy hôn với đích nữ thừa tướng, trở thành kẻ si tình bậc nhất đương thời. Tin rằng vì thể diện, hắn ta cũng không thể dễ dàng cho Xuân Hà một thân phận tiểu thiếp để đuổi nàng ta đi. Lúc này ta quay lại khóc lóc với cha, để ông ấy đến trước mặt hoàng thượng nói vài câu, thành toàn mối tình si của thế tử gia. Cha ta bị ta khóc quấy đến không còn cách nào, thực sự đã vào cung ngay đêm đó, trước mặt hoàng thượng không hề kêu oan cho ta lấy một câu, mà từng câu đều nói tốt cho Triệu Chân, để hoàng thượng thành toàn cho gã tình chủng này, đừng để gã đi hại những cô nương nhà khác nữa. Hoàng thượng nghe xong cũng rất tức giận, lập tức ban một đạo thánh chỉ, thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh này. Cha ta vui vẻ trở về kể cho ta nghe tình hình. Sáng sớm mai sẽ để hầu phủ của họ sớm tổ chức đại hỷ sự. Chúng ta sẽ sớm có rượu mừng để uống. Mẹ ta cũng cười lạnh nói. Lão hầu gia trong hầu phủ bình thường chỉ treo chức quan nhàn rỗi, cũng chỉ dựa vào công lao của tổ tiên mới có thể tiếp tục ở lại kinh thành này. Vốn dĩ kết thân với nữ nhi nhà chúng ta, thế tử gia này cũng phải chỉnh đốn gia môn cho tử tế. Nhưng bây giờ nhà họ lại cưới một nha hoàn vào phủ làm đại nương tử. Thực sự là trò cười lớn. Con gái, con làm tốt lắm. Ta thấy họ vui vẻ như vậy cũng cười lên. Nghĩ lại kiếp trước cha ta vì cứu cả đám người của hầu phủ, không chỉ tiêu tốn của cải gia đình, mà còn vì thế bị liên lụy bãi quan về quê dưỡng lão. Nếu không phải vì vậy, phản vương kia cũng không có bản lĩnh tấn công vào kinh thành. Nghĩ đến đây ta nắm chặt tay, kiếp này phản vương vẫn sẽ công thành, nhưng cuối cùng ông ta vẫn sẽ bại trận trước khi vào cung. Hoàng đế hiện tại có 3 vị hoàng tử, vì bảo vệ cung môn mà 2 vị đã chiến đấu đến chết. Họ khác với các hoàng tử triều đại trước, xuất thân từ cùng một mẹ, nên hầu như không có nội đấu, cũng coi như là dòng hoàng tộc hiếm hoi có chút tình huyết thống. Nếu kiếp này cha ta có thể điều động một số phủ binh để cứu họ, không biết có thể làm cho vị trí của cha ở triều đình vững chắc hơn không? Ít nhất cũng có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ, đến lúc đó dù về quê dưỡng lão thì cũng rất tốt. Kiếp trước cha ta thuộc phái Thanh Liêu, tướng phủ này nhìn thì huy hoàng, thực ra so với phủ quan tam phẩm thì ăn mặc xài đều không bằng. Đúng vậy, nhà ta khá nghèo, những việc này đều phải từ từ mà tính. Việc đầu tiên vẫn là sắp xếp để ngày mai sớm đi xem náo nhiệt. Cách chương